Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Chương 38: Vẫn là Cự Long. 7. Ban đêm sa mạc, khí hậu rét lạnh, cả người lẫn vật hô hấp ra không khí đều hiện ra màu trắng xương lạnh. Nhưng đám người Don liền như là quen thuộc tại khốc nhiệt thời tiết hành động đồng dạng. Bọn hắn cũng tương tự quen thuộc ban đêm cái này hoàn toàn tương phản nhiệt độ chênh lệch. Rất nhiều người Don thậm chí càng thích tại ban đêm hoạt động, mà không phải ban ngày. Tên là sông Brimstone, nước sông tại cách đó không xa mãnh liệt chảy xuôi, tản mát ra ào ào tiếng vang có thể rõ ràng truyền đến bờ sông cách đó không xa một tòa đất cát gò cao dưới thôn xóm ở trong. Người Don kiến trúc bình thường từ đất vàng cùng hòn đá rèn đúc mà thành. Hỗn tạp trong sa mạc những cái kia ương ngạnh lại cứng cỏi sinh trưởng thực vật, lộ ra tràn ngập dị vực phong tình. Bất quá bất luận là sinh tồn con người ở chỗ này, hay là một ít kẻ ngoại lai, bọn hắn cơ bản sẽ không lưu ý điểm ấy. Trong thôn xóm lúc này đầu người phun trào. Thôn dân trinh sát cao giọng gầm rú để nơi đây tất cả mọi người đều tỉnh cả ngủ. Nhao nhao từ riêng phần mình trong nhà thoát ra, tập hợp một chỗ, có người cưỡi ngựa chính hướng phía nơi này chạy đến. Xa xa liền nghe được một trận tiếng vó ngựa. Đám người Don từng cái tay cầm côn bổng cùng nông cụ, vội vã cuống cuồng nhìn qua phương hướng âm thanh truyền tới. Nhưng một ít lão nhân đối với cái này lại sắc mặt bình tĩnh. Nếu là có phương Bắc đến kỵ binh, lãnh chúa lão gia đã sớm đến thông chi nha. Ba cái kia cưỡi rồng cẩu tạp chủng cũng không biết cưỡi ngựa. Cái này nhất định là chính chúng ta người. Một vị nhai lấy cọng cỏ lão nhân hói đầu như thế công bố. Nhưng càng thêm vang dội tiếng vó ngựa để người chung quanh cũng không có lưu ý trong miệng hắn. Bọn hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh truyền tới. Nam nam nữ nữ tất cả đều làm tốt chiến đấu hoặc là đào vong chuẩn bị, bất quá khi bọn hắn thấy rõ người tới cụ thể trang phục về sau, từng cái căng cứng cảm xúc lại đột nhiên buông lỏng xuống. Ngược lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ, lại có chuyện gì phát sinh rồi? Thời đại này chắc chắn sẽ không là chuyện tốt. Chẳng lẽ rồng tạp chủng báo thù đến rồi? Ngoặc kép, nửa tháng trước Cự Long vẫn lạc tại Heo Hâu về sau, đám người cưỡi ngựa ven bờ đến qua nơi này, đồng thời thông chi giết chết Cự Long tin vui. Nhưng nơi đây người Don cũng không rõ ràng tình huống cụ thể chi này chủng tộc, mặc dù một lòng đoàn kết, nhưng một chút tin tức cũng không thích hợp bị tất cả mọi người biết. Nếu không khó tránh khỏi tiết lộ phong thanh. Bất quá bọn hắn đối với cái này suy đoán không bao lâu liền nhau nhau đình trì. Bởi vì trong tầm mắt hai vị kia người cưỡi ngựa đã tiếp cận đến khoảng cách nhất định. Bọn hắn mặc lãnh chúa lão gia thủ hạ binh lính nhóm mới có thể xuyên đồng thau lân giáp cùng quần bò. Trên đầu không có mang mũ giáp, nhưng lại hất lên áo choàng mũ trùm. Đồng thời dưới nửa gương mặt cũng bị màu vàng đất khăn quàng cổ bao vây. Xa xa, không đợi đến căn cứ thôn xóm biên giới hàng rào chỗ, đằng trước vị kia người cưỡi ngựa liền cao vút mở miệng. Phụng Heo Hầu lãnh chúa Euler đại nhân mệnh lệnh, treo thưởng một nam một nữ hai vị đào phạm, có manh mối lập tức báo cáo. Đại nhân trùng điệp có thưởng. Người cưỡi ngựa vây quanh khăn quàng cổ, nhưng một ngụm mang theo Don đặc sắc lưu loát tiếng thông dụng lại có thể hoàn mỹ biểu hiện thân phận, đồng thời vừa nói vừa chấn động rớt xuống trong tay tơ lụa. Thế là vẽ ở phía trên hai tấm đơn sơ gương mặt ánh vào xích lại gần các thôn dân trong mắt. Tóc bạc, là rồng kỹ nữ sao? Có người từ đầu tới đuôi liếc nhìn một phen chân dung, sau đó mở miệng hỏi, lần trước các ngươi nói rồng kỹ nữ đã chết. Người cưỡi ngựa nghe vậy răn dậy, không muốn vọng tin lời đồn, nhưng ta nghe nói nàng chạy thoát rồi. Người cưỡi ngựa không có trả lời vấn đề này, mà là ngạo nghễ đứng lên, nên hỏi đừng hỏi, các các ngươi một mực nhớ kỹ Yêu Lơ đại nhân mệnh lệnh. Hắn nói xong vỗ ngựa cái mông liền dục ngựa thuận thôn trước con đường rời đi. Lưu cho nơi đây đám người đon một cái làm cho người ta suy tư bóng lưng. Sau lưng một cái khác, khuôn mặt đen nhánh người cưỡi ngựa tại hơi lườm bọn hắn về sau. Cũng yên lặng đuổi theo. Không ai phát hiện hai người này có gì dị thường. Xem ra bọn hắn chính là bình thường lãnh chúa phái tới thông báo đưa tin nhân viên. Nhưng mà trên thực tế lại không phải như thế. Hai tên người cưỡi ngựa một trước một sau dục ngựa chạy chậm đến. Thẳng đến phía sau những người kia bị bỏ xa. Hoàn toàn không nhìn thấy về sau. Đằng sau vị kia mặt đen người cưỡi ngựa mới một đá bụng ngựa tiến lên. Hướng phía trước nhất vị kia nhìn như rất bình tĩnh. Thực tế run như cầy sấy kẹp chặt bụng ngựa người cưỡi ngựa lạc lạc cười không ngừng. Tốt tước sĩ, người vậy mà không biết cưỡi ngựa. Hơi có vẻ thanh âm khàn khàn rõ ràng cũng không phải là giọng nam. Đều nói ta không phải tước sĩ. Xoay người còng xuống trước người cưỡi ngựa tức giận chừng đối. Phương một chút. Westeros đám người xưng hô kỵ sĩ vì tước sĩ. Không phải kỵ sĩ bị gọi như vậy hơn phân nửa cũng sẽ thật cao hứng. Nhưng mà Renly chỉ cảm thấy đối phương cố ý cười nhạo mình. Trên thực tế hắn còn chưa tới học tập cưỡi ngựa tuổi tác. Dưới mắt có thể miễn cưỡng cưỡi lên đường. Đã là hắn thiên phú dị bẩm. Rất nhiều không phải kỵ sĩ người cũng đều sẽ cưỡi ngựa. Liền ngay cả nữ nhân cũng giống vậy, luôn có ngoại lệ. Renly phản bác, đối phương cũng không có tại cái đề tài này bên trên chú lưu. Ở dưới bóng đêm lộ ra biến thành màu đen phiếm tử sắc nhãn mắt chuyển động quét toàn thân hắn trên. Dưới một chút, giọng mang ý cười, biết sao, có đôi khi ta luôn cảm giác ngươi không giống như là cái người đon. Mặc dù ngươi thật sự là... Quẳng xuống câu nói này về sau, mặt đen người cưỡi ngựa kẹp lấy bụng ngựa, dẫn đầu chạy đi, nhìn qua đối phương bóng lưng, Renly âm thầm bĩu môi, lúc này là hắn đi vào chỗ này lịch sử phó bản ngày thứ 16. Hồi trước bị bọn hắn tập kích ba cái người đon trên thực tế chính là phụ trách đi các nơi đưa tin. Phát hiện điểm ấy sau Renly liền quyết định đến cái vàng thau lẫn lộn. Để dùng loại này thân phận vượt qua tiếp xuống đoạn đường này. Đây cũng không phải là không có khả năng hoàn thành. Mặc dù là cái tên giả mạo. Nhưng hắn nói chuyện thanh âm phương diện lại phảng phất bản năng cùng cái khác người đon không. Khác, đồng thời đại này cũng không có bất kỳ cái gì lưu lại hình ảnh thiết bị. Nhiều lắm là cũng chính là có người có thể vẽ ra hình dạng của bọn hắn. Nhưng nếu như họa sĩ không thấy chân nhân, như vậy tác phẩm của bọn hắn hiển nhiên không có khả năng có bao nhiêu rất thật trên tay tấm kia. Lừa gạt người tơ lụa chân dung chính là cái chứng minh. Lại tăng thêm tiểu vương hậu Reni am hiểu trang điểm kỹ xảo. Ngay tại chỗ lấy tài liệu dùng than xám loại hình bôi lên bôi một phen. Đêm hôm khuya khoát cũng cơ bản sẽ không có người phát hiện dị thường. Như thế xuống tới, trên đường đi lại cũng không có gặp được quá nhiều khó khăn trắc trở. Trừ một lần nào đó bọn hắn bị hai cái nhiệt tình đon nữ nhân trêu chọc. Kết quả tiểu vương hậu kém chút lộ tẩy bên ngoài. Mà bây giờ, đen nhánh đường ven biển đã mông lung có thể thấy được. Sóng cả thanh âm cũng ẩn ẩn có thể nghe. Khi bọn hắn chân chính đến bờ biển về sau. Đoạn đường này liền xem như đến điểm cuối cùng, đòn phương diện nguy hiểm cũng liền cơ bản bị không hề để tâm. Tiếp theo giai đoạn muốn đi đường biển, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể lấy được thuyền. Dưới ánh trăng hai tên người cưỡi ngựa hướng phía phương nam thẳng tắp chạy đi. Móng ngựa cuốn lên cát bụi liên miên phiêu khởi lại nương theo ánh trăng lạnh lùng lặng yên tiêu tán. Không ngừng tiếp cận biển cả. Chung quanh gió cũng bắt đầu tăng thêm, đồng thời trở nên lạnh hơn. Bãi biển trước bọn hắn nhìn thấy cuối cùng một chỗ người đon thôn xóm. Xa xa, tiếng vó ngựa liền bắt đầu yếu bớt, mà bọn hắn cũng bắt đầu lưu ý cái chung quanh có hay không trinh sát tồn tại. nơi này thật sẽ có thuyền. Hướng phía cuối tầm mắt chỗ kia thôn xóm thăm dò nhìn quanh một phen về sau. Reni mở miệng hỏi thăm, bọn hắn hy vọng có thể từ cái thôn này ở trong làm tới một chiếc thuyền nhỏ. Sau đó chèo thuyền chạy, người muối nhiều lấy bắt cá mà sống. Khẳng định có thuyền, Renly nhỏ giọng trả lời. Hắn có đọc qua một bản tên là Don Chinh Phục Ký Sách. Trong quyển sách này có đối người Don nhân chủng ghi chép. Bọn hắn thống nhất được xưng là người Don, nhưng tựa như người phương Bắc bị thống nhất gọi là người phương Bắc như thế. Đều chỉ là cái gọi chung. Trên thực tế người Don phân ba loại. Quyển sách kia tác giả đem bọn hắn theo thứ tự mệnh danh là người đá, người cát, người muối. Người đá ở tại Don trong núi, da trắng mỹ mạo, người cát thì sinh tồn ở sa mạc bên trong, làn da phổ biến bị phơi màu nâu, mà sau cùng người muối thì sinh hoạt tại Don phía nam nhất bờ biển. Có tóc đen cùng dị tộc đặc sắc màu ô liu làn da. Lúc này sáng tác quyển sách kia tác giả còn không có sinh ra. Nhưng rất nhiều chuyện đều là truyền thừa đã lâu, mà lại coi như không có đọc qua. Tại bờ biển làng cũng đều sẽ có ngư dân tồn tại. Renly đối với cái này rất chắc chắn. Về phần làm tới thuyền về sau làm sao bây giờ vậy liền lại nói. Tóm lại làm sao cũng so thân ở tại địch nhân lãnh địa ở trong mạnh hơn. Nhưng mà không đợi bọn hắn tới gần thôn xóm, chung quanh lại đột nhiên truyền đến một trận móng ngựa đánh mặt đất tiếng ầm ầm vang rồi. Nghe tiếng sau Renly biến sắc, sau đó không chút do dự dục ngựa chuyển thân. Đáng tiếc hắn bất quá khó khăn lắm cưỡi ngựa xoay người sang chỗ khác. Liền phát hiện một vòng Don người cưỡi ngựa lúc này đã từ bốn phương tám hướng xúm lại mà đến. Đồng thời nhanh chóng tới gần, ánh trăng bao phủ xuống trên sa mạc. Một đám người cưỡi ngựa vây quanh bọn hắn chậm rãi xoay quanh dò xét. Trong đó một vị cao lớn thân ảnh quét Renly vài lần sau cười ha ha. Phản đồ cùng hắn rồng kỹ nữ sẽ chủ động chạy đến tìm chúng ta. Tế tự đại nhân nói quả thật không sai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,